ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương xì poi tránh re-up. Chương phun tui sẽ up T7CN nha. Sáng sớm hôm sau, khi cung hầu vấn tóc cho Cố Nguyên Bạch, bỗng, a, một tiếng, kinh hãi nói, thánh thượng, sau tai người có một vết đỏ. Cố Nguyên Bạch đen mặt, không chút phản ứng với lời nói kia. Điền Phúc Sinh ghé sát lại gần, vừa thấy liền hít một ngụm khí lạnh. Thật kinh khủng, sau tai thánh thượng có một vết đỏ tím, ở trên làn da trắng nõn trông càng thêm dọa người. Hôm qua trước khi ngủ còn chưa có, chẳng lẽ là sâu cắn? Nhưng vào mùa này thì làm gì có sâu? Hơn nữa bọn họ hầu hạ thánh thượng kỹ như vậy, không thể nào a, vị trí sau tai rất kín. Nếu không phải vì vấn tóc cho thánh thượng thì cung hầu cũng không phát hiện ra. Cố Nguyên Bạch nhìn bản thân trong gương đồng, sắc mặt không thể nào nói là đẹp được. Y cười lạnh một tiếng, lấy một cái gương nữa đặt phía sau. Chậm nhìn thử, bọn nô tài tìm thêm một tấm gương nữa tới, đặt phía sau thánh thượng để y thông qua gương đồng đằng trước nhìn dấu vết sau tai. Gương đồng có chút mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ được vết đỏ như ngón tay cái. Cố Nguyên Bạch sờ sờ lên dấu vết kia, lại cười lạnh mấy tiếng. Thời điểm người kia ở Bắc Cương, vừa nghe nói Cố Nguyên Bạch muốn nạp phi liền vội vã phi ngựa trở về. Hồn y ôm y để yên tâm. Trên cổ đàn sói trong phủ đều treo đầy những câu ô ngôn uế ngữ. Hoặc nhiều hoặc ít, lớn lớn nhỏ nhỏ đủ cả. Vậy mà bây giờ nửa đêm trèo cửa sổ, lại chỉ liếm mỗi vành tai. Đều là người trưởng thành rồi. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ. Tiết Cửu Giao, người thế mà lại giả vờ ngây thơ. Thánh thượng, lỗ tai người cũng đỏ. Tiểu thái giám bị dọa đến suýt khóc. Đỏ đến mức có thể nhìn thấy tơ máu luôn rồi. Cố Nguyên Bạch sửng sốt. Chậm không cảm thấy đau. Cuối cùng, Cố Nguyên Bạch cũng không phiền Điền Phúc Sinh đi gọi ngự y, chỉ bảo hắn thoa thuốc mỡ giúp y. Chờ sau khi mái tóc dài buông xõa xuống, không còn thấy cái gì nữa. Tiết Phủ đã chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm. Khi Cố Nguyên Bạch ra khỏi phòng ngủ, dạo một vòng quanh hành lang, chợt nghe phía trước có tiếng xé gió sắc bén vang lên. Y tiến lên nhìn thử, thì ra là Tiết Viễn đang múa thanh loan đao được ngự ban trên bãi rất trống phía trước. Đồ vua ban thưởng á, thanh loan đao thanh mảnh, độ cong tinh xảo, giống như một thanh đường đao uốn cong. Khi được Tiết Viễn nắm trong tay, từng đợt xé gió, múa đến uy vũ sinh phong. Câu này tôi tra thử thì hình như ý là mạnh mẽ uy vũ như hổ á. Cố Nguyên Bạch đứng ngay ngã rẽ. Bên cạnh còn có gã sai vặt đang vầm y phục và vỏ đao cho Tiết Viễn. Sau khi nhìn thấy thánh thượng, bọn họ cuống quýt muốn hàng lễ. Cố Nguyên Bạch lại phất tay ngăn lại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiết Viễn không rời. Trong mắt không rõ vui giận. Mỗi ngày đại công tử của các ngươi đều tới đây luyện võ sớm như vậy sao? Vâng, mỗi ngày đều phải luyện thương một phen. Thế nhưng sáng nay mới giờ dần đại công tử đã dậy rồi. Vẫn luôn luyện đến tận bây giờ. Gã sai vặt thật cẩn thận. Trước kia không sớm như vậy. Trên thực tế, Tiết Viễn đã không ngủ cả một đêm. Nhưng không có thể nhận ra Tiết Viễn không ngủ một đêm. Hiện tại Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hắn, cảm giác không thoải mái nơi đáy lòng lại dâng lên. Y đang muốn rời đi, Tiết Viễn đằng kia lại nghe thấy tiếng bước trên y, quay đầu lại nhìn. Cứng rằng thu đại đao trong tay lại, bước tới ôm quyền hành lễ. Thánh thượng, hắn dừng một chút, làm như không có việc gì nói tiếp. Thánh thượng, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Cố Nguyên Bạch hỏi lại, tối qua Tiết Khanh ngủ ngon giấc không? Ánh mắt Tiết Viễn lóe lóe. Tốt, Cố Nguyên Bạch âm thầm cong môi cười lạnh, không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn nữa. Vì thế nâng chân bước đi, mang theo mọi người lướt ngang qua hắn. Tiết Viễn nhận lấy vỏ đao trong tay gã sai vặt, tra đao vào vỏ, rồi mới bước nhanh đuổi theo thánh thượng. Thánh thượng còn chưa ăn sáng, thần đã dặn dò bên dưới, bảo đầu bếp chuẩn bị củ mài để nấu cháo. Thánh thượng dùng trước một chén cho ấm bụng, dường như thánh thượng không nghe thấy. Điền Phúc Sinh nhân cơ hội tóm lấy Tiết Viễn, Oán giận hỏi, Tiết đại nhân, trong phủ người có thứ gì không sạch sẽ không? Cả người Tiết Viễn cứng đờ, ngay sau đó thả lỏng. Điền tổng quản, lời này là có ý gì? Điền Phúc Sinh hạ giọng, Tiết đại nhân, người đừng trách lão nô nói chuyện không xuôi tai. Hôm nay thánh thượng vừa ngủ dậy, chúng tiểu nhân phát hiện sau tai thánh thượng có một dấu vết lạ, đỏ đến thâm tím, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi. Lỗ tai bên phải của thánh thượng cũng đỏ đến thấy rõ tơ máu. Nhìn bên ngoài thì không vấn đề gì, nhưng bên trong giống như đang chảy máu vậy. Vậy mà thánh thượng lại không cảm thấy đau. Cái gì lạ vậy chứ? Tơ máu, Tiết Viễn mày nhăn lại, sâu đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi. Dùng lực như vậy đã không chịu nổi rồi ư? Điền Phúc Sinh cũng suy nghĩ. Thánh thượng mới ngủ một giấc, sao lại thành như vậy chứ? Trong giây lát, mọi người đều vùi đầu vào suy nghĩ, không nói lời nào. Sau khi Cố Nguyên Bạch ăn sáng ở Tiết phủ xong thì trở về cung. Chân trước y vừa đi, sau lưng Thường Ngọc Ngôn đã vào Tiết phủ. Nhìn thấy Tiết Viễn đang ngồi ở chủ vị ăn sáng, chắc kiểu như đại sảnh trong phim. Mọi người ngồi hai bên, còn chủ nhà ngồi ngay ghế chính giữa. Á, Thường Ngọc Ngôn nhướng mày cười. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Người đâu, cũng mang chén đũa tới cho bổn thiếu gia đi. Gã sai vặt đem hắn dẫn ngồi xuống. Thường công tử, chúng ta đại công tử này phúc chén đũa chưa từng dùng qua. Ngài dùng liền có thể. Thường Ngọc Ngôn kinh ngạc, chỉ Tiết Xa trong tay ly đũa. Nếu đây là các ngươi đại công tử, vậy các ngươi đại công tử dùng chính là ai? Gã sai vặt không nói lời nào, cúi đầu lui xuống. Thường Ngọc Ngôn còn muốn hỏi lại, nhưng Tiết Xa bỗng chốc từ trong lòng rút ra một phen chủy thủ. Hàn quang lấp lánh, bức người mũi nhọn chiếu vào Thường Ngọc Ngôn trên mặt. Cầm chủy thủ người không cảm thấy cái gì, ngữ khí bình thường hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Thường Ngọc Ngôn chính là đem lời nói nghẹn trở về, cái gì đều có thể. Tiết Xa cầm lấy một cái trái cây xuyên qua chủy thủ, giơ tay lên, chủy thủ liền bay qua bàn dài, đinh một tiếng cắm vào Thường Ngọc Ngôn trước mặt bàn gỗ thượng. Ngươi lừa ta, Thường Ngọc Ngôn, Tiết Đường Xa, tránh nóng hành cung, ngươi cùng thánh thượng chơi cờ ngày ấy, thánh thượng rõ ràng cùng ngươi nói đến ta. Thường Ngọc Ngôn khẩn trương, buột miệng thốt ra nói, ngươi không cần loạn nghe người khác nói bậy, có phải hay không nói bậy ta không biết. Tiết Xa cười, rất là ôn hòa bộ dáng, nhưng ngươi không muốn ta cùng với thánh thượng nhiều hơn tiếp xúc. Như thế thật sự, Thường Ngọc Ngôn nói không ra lời. Tiết Xa cúi đầu ăn xong rồi cuối cùng một ngụm củ mài cháo, đứng dậy đi qua bàn dài, rút khởi chủy thủ, chỉ nghe ong một tiếng ngâm nga, chủy thủ thượng trái cây đã bị Tiết Xa lấy xuống dưới, phóng tới Thường Ngọc Ngôn trong tay. Quả giữa dòng ra tới dính nhớp mà toan đến răng đau sáp vị, cũng đi theo chậm rãi tản ra. Nước sốt chật vật lây dính Thường Ngọc Ngôn một tay. Thanh chủy thủ này ngươi hẳn là có chút lạ mắt. Tiết Xa đem chủy thủ ở hai tay chung quay cuồng. Nó không phải ta khi còn nhỏ chơi kia đem. Ngọc Ngôn, ngươi còn có nhớ hay không? Không bao lâu ngươi bị nhà ngươi chung nô bộc khinh nhục. Ta đem cái kia nô bộc áp đảo ngươi trước mặt. Vừa lúc cũng là ở trên bàn cơm. Ngươi cầu chuyện của ta, ta phải làm được. Trên bàn cơm ngươi cha mẹ trưởng bối toàn ở. Ta đem kia nô bộc tay năm ngón tay mở ra ngăn chặn, chủy thủ cắm ở hắn khe hở ngón tay chi gian. Hỏi ngươi này một đao là chặt đứt hắn toàn bộ tay, vẫn là chặt đứt hắn một đầu ngón tay? Thường Ngọc Ngôn đem trái cây siết chặt, cổ tay áo bị tẩm ướt. Hắn cười, chín dao, chúng ta tính nết từ nhỏ liền không hợp, luôn là đối chọi gay gắt, như nước với lửa. Nhưng ngươi ta cũng là thiếu niên bạn tốt, đồng dạng là cá mè một lứa, ai cũng không thể so ai mạnh. Tiết Xa cũng đi theo cười. Ngươi nói được tha người chỗ thả tha người, ngươi sẽ không làm chém nhân thủ đầu ngón tay sự. Kiên nô bộc kích động đến khóc, đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Ngày thứ hai, ngươi đem người đưa tới bên hồ, làm kiên nô bộc đi tuyển, hoặc là đầu hồ mà chết. hoặc là chính mình đi chém rớt chính mình một bàn tay cùng một cây đầu lưỡi. Thường Ngọc Ngôn, không bao lâu sự, hiện tại không cần đề. Thường Ngọc Ngôn, người trái tim thật sự, Tiết Xa thấp giọng nói. Nhưng nhìn một cái, người lại như thế nào trái tim? Nhìn thấy ta lấy ra chủy thủ vẫn là sợ. Từ nhỏ liền sợ đến bây giờ. Thường Ngọc Ngôn khóe miệng ý cười chậm rãi thu liễm. Nhấp thẳng, nhẹ nhàng như Ngọc Công Tử ca lúc này cũng biến thành mặt vô biểu tình. Cùng Thánh Thượng nói tới ta, lại không dám nói cho ta. Tiết Xa muộn thanh cười vài cái, vỗ vỗ Thường Ngọc Ngôn bả vai. Ngọc Ngôn, ngươi lần này nhưng thật ra chỉ vụng chút. Thường Ngọc Ngôn động động miệng, ta tổng sẽ không hại ngươi. Tiết Xa, thủ đoạn nhỏ cũng không phải ít, nhưng không tồi, ngươi có thể tiếp tục. Hắn thong thả ung dung mà tiếp tục nói. Thường Ngọc Ngôn nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, Tiết Xa mắt đen nặng nề, trên cao nhìn xuống mà xả môi. Có cái người làm công tác văn hóa ghen ghét ra, ra vui vẻ, Cố Nguyên Bạch hồi cung lúc sau, lại bị Điền Phúc Sinh lau một hồi dược. Điền Phúc còn sống chưa tới già cả mắt mờ nông nỗi. Hắn càng là thượng dược càng là cảm thấy cổ quái. Chần chờ một lát, do dự nói, Thánh Thượng, người nhĩ sau dấu vết hình như là bị hút ra tới giống nhau. Cố Nguyên Bạch không mặn không nhạt. Ân, Điền Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ, cũng không hề hỏi nhiều. Chuyên tâm cấp Thánh Thượng thượng dược, thuốc mỡ vị che lấp trong điện hương liệu vị. Đợi cho thuốc mỡ vị tan đi lúc sau, Cố Nguyên Bạch mới nghe ra chút không đúng. Này hương như thế nào cùng dĩ vãng mùi hương bất đồng. Trâm Hương Cung hầu tiến lên trả lời. Thánh Thượng, đây là Tây Hạ Cung phụng đi lên hương liệu. Nghe nói là bọn họ quốc hương. Thái Y Viện Ngự Y nói này hương có thanh thần tĩnh khí tác dụng. Nô tỳ liền cấp điểm thượng. Cố Nguyên Bạch gật đầu. Hương vị còn tính hảo. Tây Hạ lúc này là thật sự lấy ra danh tác. Nhận lỗi trước một bước đưa đến kinh thành. Phía sau chuộc khoản còn đi theo Tây Hạ người ở tới trên đường. Điền Phúc Sinh nhỏ giọng nói. Thánh Thượng, nghe bên đường nhân đạo. Tây Hạ lần này lấy tới đồ vật thật sự không ít. Bọn họ đã đi rồi 2-3 tháng. Đi đầu vẫn là Tây Hạ nhị hoàng tử. Cố Nguyên Bạch dựa vào lưng ghế phía trên. Nhắm mắt lại có quy luật mà gõ cái bàn. Tây Hạ nhị hoàng tử. Tây Hạ nhị hoàng tử tên là Lý Ngẩng Dịch. Điền Phúc Sinh, người này cùng Tây Hạ thất hoàng tử Lý Ngẩng Thuận bất đồng. Hắn xuất thân thấp hèn, không chịu Tây Hạ hoàng đế yêu thích. Từ nhỏ đó là không nơi nương tựa, nhưng lại mệnh ngạnh, tồn tại trưởng thành. Bởi vì tính nết ôn hòa còn có chút nhút nhát, Tây Hạ hoàng thất từ trên xuống dưới cũng không từng coi trọng hắn. Chỉ là có yêu cầu nhị hoàng tử địa phương, bọn họ mới có thể nhớ tới vị này hoàng tử. Liền tỉ như lần này, cái này tốn công vô ích sự liền giao cho Tây Hạ nhị hoàng tử. Cố Nguyên Bạch đã hiểu. Hắn cười nói, trẫm không để bụng chuyện này. Trẫm ở kỳ quái mặt khác một sự kiện. Cố Nguyên Bạch nhăn chặt mi, lẩm bẩm nói, Tây Hạ như thế nào sẽ như vậy dứt khoát lưu loát mà liền cho đền tiền. Liền cái trả giá đều không có giảng. Này quả thực muốn so Tiết Xa nửa đêm sờ tiến Cố Nguyên Bạch trong phòng. Lại cái gì cũng chưa làm còn muốn tới đến làm người khó hiểu. Cách chương.